Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2427, Thần Bí Sơn Động. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một mảnh không biết tên trong dãy núi, vô số trong rừng rậm, có một tòa bị rừng rậm che giấu sơn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này trong sơn động này, Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý trốn ở nơi đây đã qua một canh giờ. Tại liên tục lao vụt ba ngày sau đó, Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý rốt cục tại một canh giờ trước đó. Đi tới bọn hắn đã từng tránh né Lý gia võ giả cái này thần bí sơn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này bọn hắn hẳn là sẽ không đi tìm tới đi. Lý Phú Quý lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bốn phía. Lý Bất Tiên lắc đầu nói, sẽ không đâu, nơi đây như vậy bí ẩn. Lúc trước trưởng lão các trưởng lão tới nơi đây tìm chúng ta thời điểm, không phải cũng không có tìm được cái này một sơn động sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đạo lý, Bất Tiên, ngươi nói Lý Triều Vân bọn hắn thế nào? Lý Phú Quý có chút lo lắng hỏi. Lý Bất Tiên nghe chút, sắc mặt có chút mát lạnh, thản nhiên nói. Ta nghĩ bọn hắn sẽ không có quá lớn nguy hiểm đi. Dù sao Thiên Đao Bộ Lạc biết bọn hắn chính là Côn Khư trưởng lão chi tử. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện giết bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghĩ, bọn hắn bắt lấy Lý Triều Vân bọn hắn. Có lẽ vẻn vẹn muốn từ Lý ra trong tay đạt được một chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Hẳn là sẽ không đả thương tính mạng của bọn hắn. Lý Phú Quý khẽ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người trong sơn động trầm mặc xuống. Trước đó bọn hắn đã từng nhiều lần trốn tới chơi đùa. Thế nhưng là đều không có bây giờ lần này hung hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết Lâm Bạch ca ca thế nào. Lý Bất Tiên trong lòng lo lắng nhất hay là Lâm Bạch. Nàng thản nhiên nói. Đang lúc này, cái này một sơn động cửa ra vào. Đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Tiên, cẩn thận, nghe thấy tiếng vang. Lý Phú Quý lập tức cảnh giác lên. Từ trong túi chữ vật rút ra bảo kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bất Tiên cũng là một mặt lo lắng. Thế nhưng là đợi đã lâu. Cửa ra vào ngoại trừ cái kia một tiếng vang thật lớn sau đó. Đồng thời không có bất kỳ người nào tiến đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảnh giác hồi lâu sau, Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên liếc nhau. Hai người không hẹn mà cùng hướng cửa hang di động mà đi. Chậm rãi tới gần cửa hang, xốc lên cửa động tầng tầng lá cây. Trông thấy tại sơn động trước đó, chạy đến một cái máu me khắp người nam tử. Vị này đổ vào sơn động trước đó. Máu me khắp người nam tử. Đương nhiên đó là Lâm Bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Lâm Bạch. Lý Phú Quý kinh hô một tiếng. Lâm Bạch ca ca. Lý Bất Tiên kinh hô một tiếng. Vội vàng ra ngoài. Đem trọng thương Lâm Bạch lôi vào trong sơn động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên hợp lực đem Lâm Bạch kéo vào trong sơn động. Trên mặt đất trong lá cây, lưu lại một đầu thật dài màu máu vết tích. Đi vào trong sơn động, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên phát hiện Lâm Bạch đã hoàn toàn ngất đi. Hắn chịu thật nặng thương thế. Lý Phú Quý hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bất Tiên sắc mặt một mảnh khủng hoảng. Lý Phú Quý chậm rãi đưa tay đặt ở Lâm Bạch trên ngực. Một đạo ôn hòa linh lực rót vào Lâm Bạch thể nội. Kiểm tra Lâm Bạch thương thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc sau, Lý Phú Quý nhìn xem Lý Bất Tiên kinh hãi nói ra. Hắn toàn thân xương cốt cơ hồ toàn bộ bị phá hủy. Kinh mạch đứt gãy 18 đầu. Liền liền ngũ tạng lục phủ đều nhận trước nay chưa có thương tích. Nếu là đổi lại một cái những người khác, chỉ sợ thương thế nghiêm trọng như vậy, đều đầy đủ để hắn chết 10 lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói Lý Phú Quý mà nói, Lý Bất Tiên dọa đến tròng mắt đăm đăm. Nàng sững sờ nhìn xem Lâm Bạch, nhìn xem Lâm Bạch ngất đi. Trong mắt nước mắt không nhịn được chảy xuống. Là ta không tốt, nếu không phải ta muốn chạy trốn đi ra chơi, Lý Triều Vân bọn hắn cũng sẽ không bị Thiên Đao bộ lạc bắt lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện tại e, Lâm Bạch ca ca cũng sẽ không bởi vì chúng ta thụ như thế thương thế nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều là lỗi của ta. Chấm, đều là lỗi của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bất Tiên nức nở nói. Lý Phú Quý trên mặt cũng là lộ ra mãnh liệt tự trách. Bất Tiên, là lỗi của chúng ta. Không phải một mình ngươi sai. Muốn chạy trốn ra Côn Khư Lý ra tới chơi, là chúng ta cùng một chỗ làm quyết định, sai cũng không tại ngươi một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đều có lỗi. Lý Bất Tiên lắc đầu nói ra. Lý Triều Vân bị bắt, chúng ta tung tích không rõ. Chỉ sợ ta cha cùng ca ca, còn có trưởng lão các chư vị trưởng lão. Giờ phút này đều nhanh phải gấp được nổi điên. Mà bây giờ, chúng ta còn làm hại Lâm Bạch ca ca chịu thương thế nghiêm trọng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bất Tiên thút thít nói. Lý Phú Quý thống khổ nhắm mắt lại, không còn dám đi xem Lý Bất Tiên. Trong mắt nước mắt đã dần dần vỡ đê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người biết liền tốt nhất, lần tiếp theo tốt nhất đừng trộm lén đi ra ngoài chơi. Đang lúc Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý đều muốn khóc thành nước mắt người thời điểm, một cái hư nhược thanh âm truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý vội vàng lau khô nước mắt, cúi đầu xem xét, mới vừa rồi còn ngất đi Lâm Bạch. Giờ phút này hư nhược mở to mắt. Lâm Bạch ca ca, Lý Bất Tiên ngạc nhiên gọi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch huynh đệ, Lý Phú Quý vô cùng cuồng hỉ. Khụ khụ, Lâm Bạch ho nhẹ một tiếng. Chậm rãi từ trên mặt đất ngồi xuống. Dựa vào ở trên vách tường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bất Tiên kinh hỉ mà hỏi. Lâm Bạch ca ca, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch thản nhiên nói. Chấm, không có chuyện lớn gì. Chính là ném đi nửa cái mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đao bộ lạc Huyết Đao đường võ giả. Quả nhiên lợi hại, nếu là mặt khác bình thường võ giả, chúng ta cửu trọng ý cảnh một kiếm, e là cho dù không chết, cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc người kia, đón đỡ ta một kiếm. Thế mà còn có như vậy lực lượng cường đại. Lâm Bạch lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý tràn ngập lo lắng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, đừng lo lắng, ta nghỉ ngơi mấy ngày là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật đem địa huyền đan lấy ra. Từng khỏa ăn vào, bắt đầu chữa thương. Nhìn thấy Lâm Bạch bắt đầu chữa thương, Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý đều là không có quấy rầy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian ngay tại Lâm Bạch trong lúc chữa thương, một chút xíu quá khứ. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 ngày sau, Lâm Bạch thương thế khép lại 50%. Trong túi chữ vật địa huyền đan cũng tiêu hao sạch sẽ. Lần này thương thế cũng quá nặng. Địa huyền đan phục dụng hoàn tất sau đó. Thế mà mới khôi phục 50%. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Bất quá còn tốt. Chí ít ta đã khôi phục hành động chi lực cùng sức tự vệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mở mắt ra. Nhìn về phía trước. Nhìn thấy Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý dựa chung một chỗ. Thơm ngọt ngủ thiếp đi. Ha ha. Bọn hắn một chút côn khư này đệ tử, chỉ sợ cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ như vậy nguy cơ sinh tử cục diện đi. Lâm Bạch lắc đầu cười một tiếng, không có đi quấy rầy Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý, mà là yên lặng đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc sau, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía cái sơn động này. Cái sơn động này cũng không lớn. Chỉ có 100 mét lớn nhỏ. Trong đó âm u ẩm ướt. Giống như là đã từng yêu thú chỗ ở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái sơn động này đến thật là một cái không sai chỗ ẩn thân. Lâm Bạch mỉm cười. Nhìn thoáng qua về sau. Không tiếp tục đi để ý tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lại tại Lâm Bạch thu hồi ánh mắt trong một chớp mắt. Lâm Bạch khóe mắt quét nhìn trông thấy cái này trên vách tường một đạo vết tích. Lâm Bạch chau mày. Tràn đầy đi qua. Đưa tay đẩy ra trên vách tường sợi đằng. Lộ ra cái kia một đạo vết tích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đưa tay chậm rãi đụng vào mà đi. Mày nhăn lại. Cái này tựa như là vết kiếm. Làm Lâm Bạch bàn tay đụng vào tại những này trên dấu vết thời điểm. Đột nhiên bị trên dấu vết sừng nhọn chỗ quẹt làm bị thương tay chỉ. Một giọt máu tươi rơi vào đầu này thật dài trên dấu vết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch một giọt này máu tươi tựa như hóa thành một đầu màu máu cuồng long. Trong nháy mắt tại vết tích bên trong chảy xuôi. Cùng lúc đó, màu máu quán chú vết tích bên trong. Từng đạo màu máu vết tích tựa như sống lại bình thường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Lâm Bạch bị dọa đến liên tục lui ra phía sau mấy bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.